Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Thiên Lôi. Canh năm, có người nói, Mạnh Sư Phụ, Tần Sư Huynh cùng Triệu Sư Huynh đều bế quan không ra. Chúng ta không phải lãnh sư đệ đối thủ, to lớn trung cung, sẽ không có dám đi lên khiêu chiến lãnh phi. Mạnh Triều Vân sắc mặt âm trầm thật giống như sắt đá. Cắn răng nói, đây cũng là các ngươi huyết tính. Mọi người có lộ ra xấu hổ thần sắc, có xem thường, không đánh lại chính là không đánh lại. Tài không bằng người, không đánh lại còn muốn đi lên ngược. Đây không phải là huyết tính là tự rước lấy. Trong võ lâm, cường giả vi tôn, người thành đạt là vị. Không thể bởi vì hắn là tiểu sư đệ, liền không phải không đánh lại mình, cho nên cái này cũng không mất mặt gì. Lãnh phi yên lặng đứng ở trên đài, sắc mặt nghiêm nghị trang trọng, không nói một lời, được tốt, đó chính là lãnh phi đoạt giải quán quân. Mạnh Triều Vân tức giận đến xanh mặt, cảm thấy mất mặt chi cực, lãnh phi chỉ có điều một cái luyện kình, hơn nữa vừa mới vào Kinh Tuyết Cung mà thôi. Còn chưa tu luyện Kinh Tuyết Cung kỳ công tuyệt học, mà Kinh Tuyết Cung đệ tử mỗi cái đều là thiên tài. Tu luyện lâu như vậy Kinh Tuyết Cung kỳ học, còn có mình bao gồm nhân giáo đạo, lại không đánh lại lãnh phi. Hắn cảm giác trên mặt không ánh sáng. Đây quả thực là Kinh Tuyết Cung thất bại. Lãnh phi ôm quyền trầm tĩnh nói, đa tạ chư vị sư huynh, đa tạ. Mạnh Triều Vân cất giọng nói, thiên lôi đao, hai vị nam tử trung niên từ trong đám người nhảy lên. Phiêu lạc đến lãnh phi bên cạnh, một cái mặt đỏ thang nam tử trung niên cầm lấy một cái hộp nhỏ. Ngăm đen sáng bóng, lãnh phi ngạc nhiên nhìn đến cái này cái hộp nhỏ, chỉ lớn chừng bàn tay mà thôi. Cùng mình suy nghĩ bất đồng, mặt đỏ thang trung niên đem cái hộp nhỏ đưa cho lãnh phi. Thiên lôi đao ở chỗ này, lãnh phi nhận lấy mở ra, bên trong là một thanh lóe ánh tím phi đao. Phi đao vừa xuất hiện, lãnh phi liền sinh ra một luồng cảm giác thân thiết. Hắn lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng đưa tay, liền muốn cầm lên phi đao. Chậm, trong đám người truyền đến một tiếng quát to, lãnh phi không để ý đến, đưa tay đã nắm lên phi đao, xúc tu dịu dàng. Thân đao ấm áp, thật giống như một khối noãn ngọc, không có đừng đao một loại lạnh lẽo. Hắn có hòa hợp gắn bó một bản cảm xúc, thật giống như đây cũng là mình một phần thân thể. Huyết nhục tương liên, hắn khẽ thở dài một cái, lôi ấn rõ ràng, năm sợi lôi quang không ngừng lưu chuyển, tốc độ càng nhanh hơn, thật giống như càng thêm hoạt bát hai phần. Đáng tiếc đao này thân cũng không có lôi quang, không thể tăng cường lôi quang, nhưng có loại này kỳ dị cảm giác thân thiết cùng huyết mạch tương liên cảm giác. Đã để hắn thỏa mãn, nguyên bản hệ ở tại bên hông một ngọn phi đao để ý niệm chợt cắt đứt. Sau đó tự nhiên rơi vào thanh này thiên lôi trên đao. Nhất thời hắn thần cùng thiên lôi đao hợp chung một chỗ. Mình thật giống như liền trở thành thanh này thiên lôi đao. Mà thiên lôi đao liền trở thành mình. Chậm, tiếng gào to bên trong. Một đạo thân ảnh phiêu nhiên vọt lên. Lướt qua đám người. Chậm chậm như lông vũ rơi vào lãnh phi bên cạnh. Lãnh phi yên lặng nhìn đến hắn. Nắm chặt thiên lôi đao. Đây là một cái anh võ thanh niên nam tử. Mắt to mày rậm, mũi lân miệng rộng, vênh mặt. Tự có một luồng phóng khoáng khí độ, lãnh phi ôm quyền xá, không biết vị sư huynh này vâng, tại hạ Tần Vong Xuyên, anh võ thanh niên nam tử ôm quyền trầm giọng nói, đặc biệt tới khiêu chiến tiểu sư đệ ngươi. Lãnh phi lắc đầu một cái bình tĩnh nói, Tần sư huynh, ngươi muộn rồi một bước, đã tuyên bố ta là giữ sân thứ nhất, lần sau mời thừa dịp còn sớm. Tiểu sư đệ, ngươi có thể dám cùng ta tỉ thí một trận. Tần Vong Xuyên mắt to nhìn chằm chằm đến hắn. Chậm rãi nói, tiểu sư đệ ngươi thắng rồi. ngưng huyết đan cùng 1000 lượng bạc tất cả thuộc về ngươi. Ta thắng, kia tất cả thuộc về ta, được. Lãnh Phi thống khoái đáp ứng. Tần Vong Xuyên không có không thuận theo không tha thứ ở tại Thiên Lôi Đao. Cái này khiến Lãnh Phi sinh nhiều hảo cảm. Đúng là một người hào sảng. Hắn đối với người hào sảng cũng hào sảng. Không cần thiết tính toán chi ly. Huống chi hắn có Thiên Lôi Đao đã cảm thấy mỹ mãn. Hắn thần cùng Thiên Lôi Đao hợp. Không nói ra được huyền diệu. Mọi người tinh thần đại chấn. Tần Vong Xuyên. Còn có một cái khác Triệu Thiết Hiệp. Đều là kinh tuyết cung 100 năm khó gặp một lần kỳ tài. Xa tại chúng nhân chi thượng, những người còn lại xuất thủ đều thắng không nổi Lãnh Phi. Hy vọng tất cả đều ký thác vào hai người bọn họ trên thân. Về phần nói thiếu cung chủ Dương Nhược Băng, chính là không dưới cuộc tỉ thí. Tần Vong Xuyên trầm giọng nói, tại hạ tu hành Bạch Dương thần trưởng, tiểu sư đệ cẩn thận. Hắn không có gì đặc biệt đánh ra một trường. Đang khi nói chuyện bàn tay phải đã đến Lãnh Phi ngực. Nhanh đến kinh người, Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền đảo ra. Ba, thật giống như cái giếng sâu rơi xuống một hòn đá nhỏ. Quyền cùng trường vẫn không có thể tương giao. Tần Vong Xuyên thân hình liền dừng một chút. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy ở trên không bên trong tản mát ra gợn sóng vô hình. Để cho Tần Vong Xuyên không khỏi hoảng hốt, choáng váng đầu hoa mắt, Lãnh Phi đè lên Tần Vong Xuyên ngực, nhẹ nhàng một chen chúc, Tần Vong Xuyên sau lưng giống như buộc lên một sợi dây, mạnh mẽ bị kéo ra đi, bay về phía dưới đài cao mặt đám người, hắn bỗng nhiên ở trên không bên trong gập lại, nhẹ nhàng rơi xuống đất, sắc mặt nghiêm nghị nhìn đến Lãnh Phi, chậm rãi gật đầu. Tiểu sư đệ hảo quyền pháp, bội phục, hắn hướng về phía Mạnh Triều Vân lắc đầu một cái. Mạnh sư phụ, tiểu sư đệ xác thực là tu vi kinh người, mặc cảm không bằng, hắn hiện tại đã tỉnh táo. Vừa mới chính là choáng váng đầu hoa mắt, hiển nhiên là một quyền kia gây nên, như quyền pháp này khi thật thần kỳ, thua ở như vậy quyền pháp hạ cũng không oan. Huống chi hắn từ Lãnh Phi trên thân cảm nhận được tràn trề chớ có thể ngự chi cảm giác. Mình tựa như là phong ba hạ hòn đá nhỏ. Mạnh Triều Vân sắc mặt đã khôi phục như thường. Cười mỉm gật đầu một cái. Quang minh lỗi lạc, làm tốt. Nếu Tần Vong Xuyên đều không địch lại, kia không được oán kinh tuyết cung. Đây Lãnh Phi xác thực là một cái quái vật. Thiên phú kỳ tuyệt. Hắn có thể bái nhập kinh tuyết cung, kia ngược lại là kinh tuyết cung đại hỷ sự. Mọi người âm thầm bĩu môi, mình không đánh lại tiểu sư đệ Lãnh Phi, chính là mất thể diện. Triệu sư huynh không đánh lại, chính là quang minh lỗi lạc, thật đúng là thiên vị. Hai, ai bảo triệu sư huynh tu vi cao, thiên phú tốt đâu, thiên vị cũng không có cách nào. Mạnh Triều Vân đập vỗ tay. Lại là vừa mới hai trung niên nam tử bay tới Lãnh Phi bên cạnh. Một người đưa lên 1000 lượng ngân phiếu. Một cái khác đưa lên một chai ngưng huyết đan. Lãnh Phi thản nhiên nhận lấy. Miệng hơi cười. Hiển nhiên rất hài lòng. Mọi người lại hâm mộ vừa đành chịu. Lãnh Phi, lần sau ngươi đừng tham gia nữa tỉ thí. Mạnh Triều Vân nói. Lãnh Phi cười nói. Mạnh sư bá. Ta còn muốn thắng mấy món tưởng thưởng đi. Mạnh Triều Vân cười ha hả nói. Ngươi là hạ cung đệ tử. Thắng trung cung thi đấu. Tưởng thưởng gấp bội. Bất quá lại không có Thiên Lôi Đao. Vậy liền dùng một kiện bảo y bù đắp đi. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Hắn đối với bảo y giai đoạn gay gắt nhất của bệnh nhìn. Đáng tiếc không phải luyện khí sĩ. Bảo y mặc lên người cũng là phung phí của trời. Bảo y uy lực cần nội khí thúc dục. Không có nội khí, bảo y chỉ là một kiện bình thường bất quá quần áo mà thôi. Nếu có được đến bảo y, cho dù phung phí của trời cũng nguyện ý. Mạnh Triều Vân nói, lục sư đệ, lấy ra thôi, được. Lúc trước đưa Lãnh Phi Thiên Lôi Đao đỏ thang mặt nam tử trung niên gật đầu. một tái, người nhẹ nhàng mà đi. Một lát sau trở về, trên tay đã cầm một cái hộp, chỉ có một thước kiến phương hộp có màu tím. Hắn trực tiếp đem hộp đưa cho Lãnh Phi. Cầm lấy thôi. Lãnh Phi nhận lấy, mở ra hộp, bên trong là một kiện mềm mại tử sam, cùng bình thường hắn mặc lên tử sam không có gì khác biệt. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Mạnh Triều Vân. Mạnh Triều Vân cười nói, đây chính là bảo y, thậm chí có thể bảo vệ đầu, chỉ cần ngươi thúc dục nội khí quán thông ở tại bả vai. Lãnh Phi lấy ra tử sam, nhẹ nhàng run lên, tử sam nhất thời thõng xuống, quả thật cùng mình quần áo chất vải bất đồng, chợt nhìn giống như là bố trí, nhưng thật ra là một loại kỳ dị chất liệu. Hắn lộ ra nụ cười, ôm huyền nói, đa tạ Mạnh sư bá, chúng ta Kinh Tuyết cung xưa nay trọng thưởng trác tuyệt người. Ngươi chỉ cần đủ mạnh, liền không cần lo không có bảo vật cùng ngân lượng. Mạnh Triều Vân nói, Lãnh Phi dụng sức gật đầu. Hắn triệt để cảm thấy mỹ mãn, biết rõ dục tốc bất đạt. Ngay sau đó nhảy xuống cao đài, đứng tại dưới đài nhìn đến mọi người bắt đầu rút thăm từng đôi chém giết. Tinh thần hắn đã hoàn toàn cùng thiên lôi đao tương hợp. Ô, thiên lôi đao bỗng nhiên phát ra một đạo khẽ kêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.